Đấu La Đại Lục phần 5, Trùng Sinh Đường Tam, tập 93, Hoàng Kim Mãnh Mã. Đường Tam cố nén tinh thần lực kịch liệt tiêu hao, tiếp tục duy trì lấy các hung lưỡng cực lĩnh vực. Là nhưng, lúc trước cái loại này có vận khí tốt trạng thái xuất hiện lần nữa. Chí dương chí âm khí tức tại va chạm lẫn nhau dưới. Xuất hiện lần nữa loại kia giao thoa mà qua tình huống. Xoay tròn tăng cường. Kéo theo lấy bọn chúng càng ngày càng tấp nập giao thoa mà qua. Đường Tam biểu lộ xuất hiện biến hóa rất nhỏ, trên mặt dần dần có vui mừng. Lam Ngân Hoàng in dấu lên, phá toái vết tích trở nên càng ngày càng nhiều. Nhưng là, ở xung quanh xoay tròn lấy chí dương chí âm khí tức va chạm số lần càng ngày càng ít. Những cái kia Lam Ngân Hoàng lạc ấn mảnh vỡ bị dẫn dắt, trực tiếp hóa thành bột mì dung nhập. Khiến cho cái này chí dương chí âm khí tức trở nên càng ngày càng ổn định. Tựa như là các hung lưỡng cực lĩnh vực vòng xoáy dạng, cũng bắt đầu từng bước hóa thành hình vòng xoáy thái ổn định xoay tròn. Tạo thành từng cái hoàn toàn mới mà đặc biệt lạc ấn. Đường Tam thể nội nguyên bản tại các nơi sinh ra lấy xung đột chí dương chí âm khí tức nhận vòng xoáy này dẫn dắt, cũng dần dần dung nhập trong đó. Huyền Thiên Công năng lượng bên trong âm dương nhị khí cũng là như thế. Đường Tam thể nội trạng thái rốt cục dần dần ổn định lại. Cái này các hung lưỡng cực lĩnh vực thật là tốt. Không chỉ có thể tác dụng trong chiến đấu, mà lại ở trong tu luyện còn có chỗ tốt như vậy. Có nó, cơ hồ cũng không cần lo lắng cướp cò nhân ma, Đường Tam trong lòng rất là tán thưởng. Mặc dù hắn hiện tại còn không thể xác định dung nhập âm dương nhị khí sau Lam Ngân Hoàng lạc ấn có thể đạt tới như thế nào cấp độ, nhưng mắt túc xem ra, cái đồ chơi này bá đạo như vậy, chỉ sợ cũng không yếu. Cụ thể ứng dụng còn phải đợi chính mình hoàn toàn khôi phục lại nếm thử. Trải qua vừa rồi một màn này, vô luận là tự thân xem lực hay là tinh thần lực, đều tiêu hao không ít. Đường Tam tại xác nhận trong cơ thể mình trạng thái ổn định đằng sau, lập tức bắt đầu tu luyện linh nhớ tới. Đến trạng vạng tối, hắn mới từ trong minh tưởng tỉnh táo lại, trạng thái cũng cơ bản khôi phục. Hắn ngưng thần nội thị, âm dương Lam Ngân Hoàng lạc ấn còn tại nơi xa xoay tròn, mà lại nó tựa hồ đang tự hành hấp thu trong không khí âm dương thuộc tính khí tức duy trì tự thân, cũng không có nửa phần yếu bất dấu hiệu. Trạng thái khôi phục, Đường Tam liền chuẩn bị nếm thử dưới, nhìn xem cái này hoàn toàn mới lạc ấn đến tột cùng có tác dụng gì. Vì để tránh cho không cần thiết nguy hiểm xuất hiện, hắn hay là trước mở ra chính mình các hung lưỡng cực lĩnh vực, sau đó mới đưa tinh thần lực chú người, dẫn động Lam Ngân Hoàng lạc ấn. Cái này dẫn một cái không động đậy quan trọng, trong chốc lát, âm dương Lam Ngân Hoàng lạc ấn bỗng nhiên bành trướng, âm dương nhị khí khuếch tán, trực tiếp tràn ngập toàn. Tổ đình tinh anh thi đấu từ trước là tổ đình trọng yếu nhất thịnh sự một trong. Không biết bao nhiêu cường giả bởi vì tại tinh anh thi đấu bên trên đại triển thân thủ mà đạt được tự thân chủng quần coi trọng, từ đó dần dần trở thành trong tộc người nổi bật thậm chí là lãnh tụ. To lớn tổ đình trên quảng trường, đài tranh tài rốt cục dựng hoàn tất. Tổ đình chung quanh quảng trường, bao quanh từng tòa thuộc về hoàng giả Thánh Sơn cung điện. Bên này là khu vực hạch tâm, có 6 tòa hoàng giả cung điện đều tại phụ cận. Tổ đình tinh anh thi đấu tất cả tranh tài đều là đào thải chế, cũng liền mang ý nghĩa, người dự thi chỉ có từng cái lần cơ hội, thua liền kết thúc tranh tài. Dù là bản thân thực lực cường đại, tại thứ nhất một vòng liền gặp được cường đại đối thủ bị đào thải, cũng chỉ có thể trách chính mình vận khí không tốt. Hôm nay là tranh tài thứ nhất một ngày. Một ngày này trọng yếu nhất không phải tranh tài, mà là rút thăm nghi thức. Quất chúng như thế nào đối thủ, xếp tại như thế nào vị trí, cái này đều quan hệ đến phía sau có thể hay không thu hoạch được xếp hạng tốt. Tại tổ đình tinh anh thi đấu trong lịch sử, không thiếu rất nhiều cường giả quất chúng cùng một tổ, tiếp theo kịch liệt so đấu tình huống. Nhất là lần này tổ đình tinh anh thi đấu còn tăng lên 2 người thi đấu chế độ thi đấu, đây là có xử đến nay thứ nhất. Nước cho nên, tổ đình chung quanh quảng trường khán đài phiếu cũng sớm đã tiêu thụ trống không. To lớn rộng quảng trường có thể dung nạp vượt qua 5 cộng vạn tổ đình dân chúng xem tranh tài. Còn trật tự loại sự tình này lở tại thuê đình từ cho tới bây giờ đều không phải là vấn đề. Có chúng tình người uy áp, ai cũng không dám tại tổ đình không tuân thủ trật tự. Thật sớm, dân chúng liền nhao nhao người trận, ở chung quanh trên khán đài chờ đợi tranh tài bắt đầu. Nhất cánh bắc là ghế khách quý, đó là chỉ có các tộc tộc trưởng các loại đại quý tộc mới có thể leo lên địa phương. Còn các hoàng giả, cái kia huyện căn bản sẽ không đi vào hiện trường, bọn hắn muốn xem tranh tài, chỉ cần dùng thần thức quét qua, tự nhiên là có thể quan sát. Mà lúc này tuyển thủ dự thi bọn họ ngay tại từ chỗ ghi danh người bên kia miệng xếp hàng người trận, tiến hành rút thăm. Đến trước rút, về sau rút, chính là như thế tùy ý. Cá nhân thi đấu cùng 2 người thi đấu là tách ra tiến hành, chính là cá nhân thi đấu ngày đầu tiên tiến hành, 2 người thi đấu ngày thứ 2 tiến hành. Cho nên hôm nay cử hành chỉ là cá nhân thi đấu rút thăm nghi thức, 2 người thi đấu phải chờ tới ngày mai chính thức này thi đấu thời điểm mới tiến hành rút thăm. Đường Tam hôm nay tới rất sớm, hắn cùng sư hổ kiếm thánh đại miêu cùng đi rút thăm. Bình thường tới nói, 2 người càng là cùng một chỗ rút thăm, càng không dễ dàng rút đến cùng một cái tổ. Hơn 300 người.

Hoàng Kim Quang Huy mãnh mã đại yêu hoàng. Cho nên, trước mắt người dự thi này, không hề nghi ngờ là chân chính cấp huyết mạch cường giả. Cái này mãnh mã yêu khí độ trầm ổn, to lớn cái mũi nhẹ nhàng vung vẩy, hai mắt nhắm lại, tựa hồ là đang nhắm mắt dưỡng thần, liền nhìn cũng không nhìn từng cái mắt bên người những người dự thi khác. Tại mãnh mã yêu bên người hai gã khác người dự thi, mặc dù đều kém xa Tích Tắc mãnh mã yêu cao lớn như vậy, nhưng một cái có cao 3 mét, còn có một cái cao hơn 2 mét. Bọn hắn đều không có chú ý tới phía sau tiến đến Đường Tam, mà là đem ánh mắt tập trung ở voi ma mút kia yêu thân bên trên. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều không hy vọng cái này mãnh mã yêu là chính mình tiếp xuống trận này đối thủ. Mãnh mã yêu số hiệu đến tột cùng là vài. Đây là trong lòng bọn họ một mực tại suy nghĩ vấn đề. Nhưng vô luận nói như thế nào, chỉ cần cùng tồn tại một tổ, sớm muộn đều muốn đối mặt. Từ bọn hắn sắc mặt âm trầm liền có thể nhìn ra, đối mặt cái này mãnh mã yêu, bọn hắn chiến thắng khả năng tương đối nhỏ. Lẳng lặng chờ đợi lấy, bị đối thủ xem nhẹ cho phải đây. Đường Tam Ba yên lặng đi hắn đi đến bọn hắn phụ cận, sắp bắt đầu tranh tài, đối thủ của mình hẳn không phải là cái này hắn tin tưởng, lấy vận khí của mình. Mãnh mã yêu. Đương nhiên, liền xem như cũng không có gì. Huyết mạch của mình lạc ấn còn có chỗ trống, nếu như đối thủ thật là nói không chừng mãnh liệt mẹ yêu máu huyết mạch rất thích hợp bản thân, dù sao, bộ tộc này lấy thân thể. Cái này mãnh liệt mã yêu mà nói không làm núi đem có lợi thật lớn. Huống chi sớm muộn muốn đối mặt, sớm một chút cường kiện lấy sưng, đối với tăng cường chính mình thể phách cũng đem. Cũng không có gì. Tổ 3 số 3, tổ 3 số 4 người trận đấu. Đúng lúc này, nhân viên công tác thanh âm truyền đến. Mùa mã yêu lập tức mở ra hai con người, trong mắt ẩn ẩn có hào quang màu vàng sậm bên trong nhấp nháy. Hai gã khác người dự thi đồng thời nhìn mình trong tay thẻ số. Ta là số 3. Trong đó một tên người dự thi nói ra. Một tên khác người dự thi không chút do dự nói. Ta là số 4. Hai tên người dự thi đối mặt từng cái mắt, đều thấy được đối phương đáy mắt vui mừng. Đúng vậy, bọn hắn đối thủ chính là lẫn nhau, cũng không phải là cái kia cường đại mãnh mã yêu. Đường Tam trên mặt vẫn không khỏi đến lộ ra vẻ kinh ngạc. Vận khí của ta đâu? Làm sao đối thủ của ta là cái này mãnh mã yêu? Chính mình thế nhưng là có khí vận ra thân đó à? Không, không đúng. Trước đó dùng chính là cát hung lưỡng cực lĩnh vực, có cát có hung. Mình đã có được không có quất chúng đồng bạn vận khí tốt. Chẳng lẽ đây là sử dụng cát hung lưỡng cực lĩnh vực tất nhiên vận rủi? Xem ra, cho mình tăng lên khí vận thời điểm, dùng cát hung lưỡng cực lĩnh vực cố nhiên có thể tăng lên cao hơn, nhưng mặt trái hiệu quả cũng là có khả năng xuất hiện. Khóe miệng giật một cái, hắn đúng là hiểu thêm một bậc lĩnh vực của mình năng lực, nhưng là, tại hiểu rõ đồng thời, cũng là bỏ ra đại giới. Lúc này mới thứ trận đấu, liền muốn đối mặt một tên cấp huyết mạch cường giả, hơn nữa còn là tại thế đại yêu hoàng hậu bối, đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Cấp một huyết mạch ở giữa cũng là có khác biệt. Nếu như là tại thế đại yêu hoàng truyền thừa từng cái cấp huyết mạch, chịu. Nhất định là so với cái kia không có hoàng giả chấn giữ cấp một huyết mạch phải cường đại. Phía trên có đại yêu hoàng, bọn hắn vô luận là tại lấy được trên tài nguyên hay là tại nồng độ huyết mạch bên trên, đều sẽ đạt được không nhỏ trợ giúp. Đúng lúc này, Đường Tam cảm nhận được một đạo ánh mắt nóng bỏng nhìn mình, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cái kia cao hơn hắn rất nhiều mãnh mã yêu ngay tại nhìn chăm chú lên hắn. Ngươi là số 6. Thanh âm của hắn ồm ồm. Đúng thế. Đường Tam khóe miệng co giật từng cái dưới. Được rồi, ta là số 5. Ngươi là cái gì chủng quần? Cái này mãnh mã yêu tựa hồ không hề giống bề ngoài của hắn biểu hiện ra như vậy phòng nói. Ngược lại nhìn qua có chút khờ du. Nhân loại. Lập tức liền muốn so tài. Cái này không có gì tốt giấu giếm. Nhân loại. Nghe Đường Tam mà nói. Cái này mãnh mã yêu chẳng những không có lộ ra khinh miệt, khinh bỉ loại hình biểu lộ. Ngược lại có nhiều hứng thú mà nhìn xem hắn, ngươi lại là nhân loại. Nhân loại cũng có thể đến dự thi mà nói, vậy ngươi hẳn là rất mạnh đi. Chờ một lúc cần phải hạ thủ lưu tình a. Lần này đến phiên Đường Tam kinh ngạc, nhìn xem trước mặt cái này mãnh mã yêu. Hắn phản ứng đầu tiên chính là, cái này mãnh mã yêu cũng không phải một cái đầu não đơn giản. Tứ chi phát triển tồn tại. Nếu không đối phương nói không nên lời như vậy. Ngươi khách khí. Đường Tam không có tiếp tục cùng mãnh mã yêu giao lưu ý tứ. Bình tĩnh nói, tổ 3 số 5, tổ 3 số 6 đăng tràng tranh tài. Đúng lúc này, nhân viên công tác thanh âm lần nữa truyền đến. Mãnh mã yêu ngu ngơ cười một tiếng, lắc lắc chính mình mũi to, nói, nên chúng ta, đi. Nói, hắn còn hướng Đường Tam làm cái xin mời thủ thế. Đường Tam hướng hắn gật gật đầu, cũng không khách khí. Đi đầu đi vào sân thi đấu. Đang làm việc nhân viên dẫn dắt dưới, bọn hắn đi thẳng đến số 3 đài tranh tài trước. Bởi vì là giao đấu song phương. Cho nên bọn hắn lên đài vị trí là không đồng nhất một dạng, phân biệt từ hai bên lên đài. Nói cách khác, đang chiến đấu lúc bắt đầu,

nhưng cũng không thấy được vũ khí của hắn. Mãnh Mã Hiêu tốc độ là rất nhanh, nhưng Đường Tam cũng không chậm, hắn dọc theo đài tranh tài bên ngoài chạy nhanh lấy. Đối phương tại thử nghiệm rút ngắn khoảng cách, hắn lập tức quay người chạy, để voi ma mút kia yêu nhất định phải biến hướng mới có thể lần nữa hướng hắn đuổi theo. Khi Đường Tam bắt đầu đổi phương hướng chạy thời điểm, trên khán đài đã là phiến hư thanh. Mãnh Mã Hiêu cũng có chút bất đắc dĩ. Đường Tam tốc độ rất nhanh, mà trận đấu này đài quả thực có chút lớn, muốn tại đài tranh tài bên trên đuổi kịp dạng này một vị nhìn đi lên là tốc độ hình tuyển thủ, xác thực không quá dễ dàng. Một tiếng rít gào trầm trầm từ nơi này Mãnh Mã Hiêu trong miệng phát ra, ngay sau đó, trong hai tay hắn trọng chùy liền đã vung mạnh. Ngay tại tất cả người xem đều cho là hắn cái này trọng chùy muốn rời khỏi tay đánh tới hướng Đường Tam thời điểm, cái kia cua múa hai thành trọng chùy lại đánh tới hướng lẫn nhau. Đinh tai nhức óc cự lẫn nhau tuần ở giữa truyền đạo toàn bộ tổ phòng quảng trường. Người xem Lâm Thượng Tu Vi so sánh theo người, tại cái này to lớn tiếng gầm phía dưới, đều có loại đầu váng mắt hoa cảm giác, có thể thấy được tiếng gầm này chi khủng bố. Thân ở đấu trường Đường Tam, cảm thụ thì càng rõ ràng. To lớn tiếng gầm, mang theo sóng xung kích cường liệt cơ hồ là trong nháy mắt liền ghế phút cuối cùng hắn chỗ khu vực. Tránh cũng không thể tránh. Đại não giây lát hỏi lâm vào trống không, trong tai một trận miệng mình, dưới chân cũng không nhịn được cánh lên một chút, chạy vội thân thể lập tức cũng có chút càng tủ nghiêng nghiêng. Hắn hiện tại còn không phải thần. Coi như khôi phục thần cấp, hắn cũng không có khả năng biết đối thủ sẽ thi triển ra năng lực như thế nào. Cái này nhịn sợ sóng âm công kích, người thực là để hắn bị thất thế, thể nội huyền thiên công phi tốc vận chuyển, thần thức thậm chí đều bị chấn động được từ đi dẫn động một chút. Nhưng coi như thế, hắn cũng chỉ dùng một giây, liền khôi phục đại bộ phận cảm giác. Mà Mãnh Mã Hiêu liền thừa dịp thời gian ngắn ngủi này, chạy vội tới cách hắn không đủ 20 mét địa phương. Cái này cường tráng không gì sánh được Mãnh Mã Hiêu bỗng nhiên nhảy lên thật cao, tại đến chỗ cao nhất thời điểm. Thân thể bóng ma thậm chí đều đem Đường Tam bao phủ. Một đôi cự chùy giống như mây đen ngập đầu đồng dạng, thẳng đến Đường Tam đập tới. Nay song trọng chùy oanh kích, tuyệt không thua kém ngày đó Đường Tam tại dẫn động thần thức tình huống dưới bộc phát đại tu di chùy. Phần này lực bộc phát chi khủng bố, không hổ là đỉnh cấp cấp một huyết mạch cường giả. Đường Tam lúc này xem như minh bạch, gia hỏa này nói nhất ôn hòa mà nói, lại làm lấy hung tàn nhất sự tình. Đối phương khí tức đã vững vàng khóa chặt tại trên người hắn, ngay tại lúc này, muốn trực tiếp chạy mất là không thể nào. Đúng lúc này, Đường Tam song trừ bên trong, hai đạo hào quang màu tử kim từ trong mắt bắn ra, chính là tử cực ma đồng. Tinh thần trùng kích. Mãnh Mã Hiêu nhận tinh thần trùng kích, chỉ cảm thấy tinh thần chi hải của mình phảng phất bị hung hăng va chạm một. Dưới, đại não xuất hiện trong nháy mắt trống không. Nhưng Mãnh Mã Hiêu sở dĩ được xưng là phòng ngự mạnh nhất, cũng là bởi vì sức phòng ngự của bọn họ không chỉ là trên thân thể. Tại phương diện tinh thần, bọn hắn một dạng có phi thường cường đại lực lượng phòng ngự. Một cái chớp mắt hỏi, Mãnh Liệt Mẹ Yêu liền từ trong hoảng hốt khôi phục lại. Chính chủy vẫn như cũ đánh tới hướng Đường Tam. Cùng trước đó so sánh duy nhất biến hóa ngay tại ở, nguyên bản khóa chặt trên người Đường Tam tinh thần lực bị tử cực ma hiểu đánh tan. Đường Tam không có kinh hoàng, mũi chân trên mặt đất mà lên nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể nhẹ nhàng đằng không mà lên, hào quang màu bạch kim từ trên người hắn xuất phát mà ra, chính là sư hổ kim cương. Hắn không lùi mà tiến tới, ngay tại song chùy chưa rơi xuống thời điểm, thân thể đã đón Mãnh Liệt Yêu vọt lên, từ một đôi trọng chùy ở giữa khe hở chui qua. Sư hổ kim cương cưỡng ép từ trong khe hở kia cho hắn gạt mở một đầu thông lộ, để hắn tránh đi trọng chùy chính diện, đi thẳng đến Mãnh Mã Hiêu phụ cận. Tựa như Mãnh Mã Hiêu tại tranh tài trước đó một mực tại diễn giảng, Đường Tam sao lại không phải tại lấy yếu bày ra địch, hắn liền không có cùng đối thủ đối kháng chính diện năng lực sao? Đối thủ tại phát động công kích mạnh nhất thời điểm, thường thường cũng là lộ ra sơ hở thời khắc. Xuyên qua từng cái song trọng chùy, Đường Tam liền đi tới Mãnh Mã Hiêu trước mặt. Mục tiêu chỉ, tự nhiên là đối phương yếu ớt nhất cổ họng. Nhưng vào lúc này, Mãnh Mã Hiêu đột nhiên ưỡn một cái cù, cái kia cường tráng cơ ngực vậy mà hướng ra phía ngoài nhô ra, ngăn trở Đường Tam xông lên phía trên đường. Nói cách khác, Đường Tam công kích chỉ có thể rơi vào bộ ngực của hắn, lại không thể vượt qua đi công kích cổ của hắn hoặc là bộ mặt. Phương thức chiến đấu như vậy thật sự chính là Đường Tam cuộc đời ít thấy. Tại cái này không dung phát thời khắc, Đường Tam cũng không thể còn giống, tay phải trong nháy mắt đánh ra, trực tiếp đánh vào Mãnh Mã Hiêu trên lồng ngực. Phốc một tiếng vang nhỏ, Đường Tam dựa thế phản nhảy, thừa dịp Mãnh Mã Hiêu trọng chùy rơi xuống đất bắn lên, lập tức trở về phòng trong nháy mắt, từ hắn nghiêng phía trên hướng về sau nhảy lên thật cao. Tránh đi mượn nhờ nện bắn ngược đằng sau đánh trả song chùy. Người xem nhìn thấy, chính là Đường Tam linh xảo tránh đi song chùy, cùng Mãnh Mã Hiêu va chạm xuống, sau đó thân thể liền bắn ngược đến nơi xa, Mãnh Mã Hiêu bay lên không công kích cường tráng thân thể cũng theo đó rơi xuống đất, song phương tách ra. Đây là đang gãi ngứa ngứa sao? Ha ha ha.